Quý Kình Phàm thuận thế xông lên nói thêm vào, nếu như em ở lại Los Angeles mà chúng ta lại xa nhau quá lâu, làm thế thì ba mẹ cũng sẽ sinh nghi. Cho nên đề nghị vừa rồi của tôi chính là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Những lời Quý Kình Phàm vừa mới nói không phải là không có lý, Đàm Tâm suy nghĩ một lát cuối cùng trả lời, tôi sẽ suy nghĩ lại, nhưng cơ hội nhận lời anh thì không nói trước được. Cách chương.